Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Một Đêm Không Ngủ. Kia Nhan Nhi cùng quân thượng cùng nhau xoay chuyển trời đất hải cung. Sư phó xuất quan lúc sau Nhan Nhi là có thể nhìn thấy sư phó, nàng vừa mới trải qua cái này. Thấy được hắn thân ảnh, nàng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Bởi vì hắn không có mang theo mặt nạ, nhưng hắn một thân tự mang vương giả phong phạm khí chất. Mặc kệ ở đâu, đều có thể làm người một mắt liền nhận được hắn tới, vừa nghe nói hắn đã trở lại. Nàng liền ngày đêm kiêm trình chạy tới, không nghĩ tới tiến kinh đô liền thấy được hắn. Hơn nữa gặp được hắn chân dung, bổn quân có việc. Chính ngươi về trước cung, liền trụ thiên sư Hoa Âm cung, này nữ tử. Là thiên hải đại lục thiên sư đồ đệ, Hoa Nhan, giống nhau thiên sư không thu đồ đệ, chính là Hoa Nhan cha mẹ bởi vì cứu thiên sư mà chết. Thiên sư xuất phát từ áy náy, liền thu Hoa Nhan làm đồ đệ, Long Diệp Thiên xuất phát từ đối thiên sư tôn kính. Cũng cho nàng vài phần mặt mũi, rốt cuộc hắn mệnh, là thiên sư cứu trở về tới kia Nhan Nhi bồi quân thượng đi. Hồng Nhan ngày đó sinh cảm giác về sự ưu việt, làm chính mình cảm thấy có năng lực đứng ở hắn bên người. Lời này, nếu là ngày thường, nàng không dám nói ra, lại không muốn buông tha mỗi một lần nhìn thấy hắn cơ hội, Long Diệp Thiên bỗng nhiên mà nhìn thoáng. Qua Hoa Nhan, trong ánh mắt lập lòe ngoan độc yêu dị quang mang, Hoa Nhan đột nhiên chạm đến. Lệnh nàng cảm thấy mạc danh run rẩy cùng sợ hãi. Chỉ có trốn tránh cùng cúi đầu mới có thể hơi làm giảm bớt, Long Diệp Thiên không có đang nói chuyện. Cao dài thân ảnh nhanh chóng mà phi thân rời đi, chỉ chừa cấp Hoa Nhan một cái kiên quyết rời đi. Bóng dáng, Hoa Nhan vừa thấy, đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mặt khó có thể phát hiện đau thương, hắn liền như vậy đi rồi. Nàng đã 2 năm không có đã trở lại, mỗi một lần trở về. Nàng chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn. Không có thể cùng hắn nói thượng một câu, hắn chưa bao giờ sẽ cùng bất luận cái gì nữ nhân dễ dàng. Mà nói một lời, tối nay như vậy, đã xem như phá lệ, trước kia, chỉ có Trừ Ngưng Hâm cùng hắn nói chuyện được. Mặt khác nữ nhân, cũng chỉ có thể hâm mộ lại ghen ghét nhìn, cho dù là nàng. Cũng là giống nhau, bởi vì có sư phó tầng này quan hệ. Nàng mỗi lần trở về. Đều có thể ở Thiên Hải Cung, nhưng có thể cùng hắn nói thượng lời nói cũng cơ hội rất ít. Ở nàng trong trí nhớ, cũng chỉ là hành lễ vấn an, bất quá nàng trở về trên đường. Nghe được Trừ Ngưng Hâm đã chết tin tức, nàng vừa nghe liền phi thường vui vẻ, bất quá cũng có một cái tin tức xấu. Nghe nói hắn mang theo một nữ tử trở về, chính là, hắn bên người như thế nào không có cái kia nữ tử bồi đâu. Hoa Nhan giấu ở ống tay áo chung tay nắm chặt thành quyền. Trên mặt quyến rũ tươi cười càng ngày càng diễm lệ. Nàng cắn chặt hàm răng quan. Mặt bộ cơ bắp trên dưới cổ động vài cái. Khiến cho nàng mặt bộ có chút vặn vẹo. Lúc này đây trở về. Nàng liền sẽ không ở đi rồi. Nàng sẽ lưu tại Thiên Hải Cung bồi hắn. Nàng quyến rũ dáng người. Nhanh chóng mà xoay người. Đối với phía sau 4 cái nữ tử lạnh lùng nói, xoay chuyển trời đất hải cung yên tĩnh ngõ nhỏ, chỉ chừa đầy đất cánh hoa, ngẫu nhiên khởi phong, cuốn lên mấy cánh bay múa ở không trung, như lốc xoáy giống nhau, mềm nhẹ mà xoay tròn, đêm khuya, dày nặng mây đen buông xuống, tinh quang ánh trăng toàn vô, cuồng phong thê lương gào thét, cây cối điên cuồng lay động, hàn ý từng trận truyền đến. Túc sát nghiêm ngặt chi khí càng đậm thiên hải đại lục tháng 5 thời tiết. Là một cái nhiều vũ thời tiết, Long Diệp Thiên đứng ở thiên hải điện cửa sổ biến. Nhìn ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, mấy cái sấm rền về sau. Mưa to tầm tã, Long Diệp Thiên đáy lòng vô cùng cô độc. Hắn tựa hồ lại về tới phía trước kia cô đơn một người thế giới, Long Diệp Thiên này vừa đứng chính. Là một đêm, liễm diễm thâm thúy mắt đen liền như vậy vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Kia đỏ thắm cánh môi, mân khẩn, dần dần trở nên có chút trắng bệch, quanh thân trên dưới lộ ra một cổ nồng đậm cô độc mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng. Nam Cung Vân Duệ tiến cung tới. Hắn mới hoạt động một chút cứng đờ bước chân. Vừa mới di động, hắn hai chân tựa như mất đi chi giác giống nhau. Hai chân tê mỏi đến một tia sức lực đều không có, hắn lại tại chỗ đứng một hồi, Nam Cung Vân Duệ nhìn. Trên người hắn quần áo vẫn là ngày hôm qua quần áo. Tuấn giật trên mặt bình đạm không có gì lạ, chỉ là kia tuyệt mỹ cánh môi tái nhợt mà không hề huyết sắc. Nam Cung Vân Duệ ôn nhuận ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú hắn, trong lòng lạc một chút, một cái ý tưởng ở trong đầu nhảy ra, hắn nhanh chóng hỏi. Diệp Thiên, ngươi không phải là một đêm không ngủ đi. Long Diệp Thiên ngữ khí bình đạm không có gì lạ. Ân, ngủ không được, ngủ không được. Nam Cung Vân Duệ đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, như thế nào sẽ ngủ không được đâu. Diệp Thiên, Tịch Nhi không có việc gì. Ngươi không cần quá lo lắng. Hắn biết hắn ở vì muội muội lo lắng. Chính là muội muội đã xác nhận sẽ không có việc gì, Long Diệp Thiên nỗ lực khắc chế chính mình đáy lòng lo lắng, cho dù biết nàng không có việc gì, không thấy được nàng, hắn đáy lòng vẫn như cũ thực lo lắng, hắn đã thói quen có nàng làm bạn. Nàng là hắn duy nhất thuộc sở hữu, không có hắn, hắn một lòng như đã chết giống nhau, kia thâm thúy đáy mắt. Lưu luyến ra nồng đậm tưởng niệm ở nàng không có xuất hiện phía trước. Hắn chưa bao giờ sẽ mong đợi bất luận kẻ nào sẽ toàn tâm toàn ý đối hắn hảo. Chính là nàng xuất hiện về sau. Nàng chính là hắn toàn bộ. Chuẩn bị sớm nghỉ đi. Long Diệp Thiên nhàn nhạt mà nói xong. Hướng thiên điện đi đến. Chung quanh quanh quẩn nhàn nhạt lương bạc chi ý. Nam Cung Vân Duệ vừa thấy. Đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, Diệp Thiên đã không có Tịch Nhi. Hắn tưởng, hắn hẳn là sẽ sống không được đi. Hắn yêu Tịch Nhi, tựa như yêu toàn thế giới. Đây là Long Diệp Thiên sau khi trở về cái thứ nhất sớm nghỉ. Nam Cung Vân Duệ chuẩn bị phá lệ nghiêm túc. Chờ Long Diệp Thiên đổi hảo hoa lệ màu đen tơ vàng thêu long quân bào sau. Hai người hướng thảo luận chính sự điện đi đến, Nam Cung Vương phủ cổng lớn. Lại đại mấy ngày Khương Mộng Ảnh đã không có cách nào ở lâu, Nam Cung Vân Xuyên chuẩn bị tốt xe. Ngựa, làm nàng đi về trước. Hắn tuyển ngày lành liền đi Tây Hải thành cầu hôn, mà nàng đại ca. Khương Mộng Sâm cũng đã có thể hành tàu, huynh muội hai người ngồi chung một chiếc xe ngựa chờ. Về Ảnh Nhi, này một đường trở về. Tuy rằng chỉ có hai cái canh giờ lộ, nhưng nhất định phải cẩn thận một chút. Ta làm mẫu thân tuyển ngày lành về sau, liền đến Tây Hải Thành tới cầu hôn, Nam Cung Vân Xuyên thong dong bình tĩnh đôi mắt. Nhu tình như nước nhìn Khương Mộng Ảnh, lưu luyến ra nồng đậm không tha, Khương Mộng Ảnh nhìn ngước mắt. Vọng gần cặp kia ôn nhu tựa hải tuấn mục, nàng tươi cười như hoa tươi nở rộ, huyến lệ mà mỹ diệu, ôn nhu nói, hảo, Vân Xuyên, ta chờ ngươi, sẽ vẫn luôn chờ đợi trong xe ngựa. Khương Mộng Sâm nghe hai người đối thoại, một đôi tuấn mục lúc sáng lúc tối, Nam Cung Vân Xuyên thâm tình cười. An ủi nói, Ảnh Nhi, sẽ không chờ lâu lắm, hắn cũng luyến tiếc làm nàng chờ lâu lắm, Khương Mộng Ảnh mắt phượng mỉm cười. Nhìn hắn, mềm nhẹ gật gật đầu, ân, theo sau, mới lưu luyến không rời lên xe ngựa rời đi, Nam Cung Vân Xuyên vẫn luôn nhìn xe ngựa biến mất ở cuối. Hắn mới xoay người hồi phủ chỉ là không đi bao lâu. Liền gặp mã quản gia cung kính nói. Nhị quận vương, vương gia cùng vương phi làm quận vương đi một chuyến ánh nguyệt điện, Nam Cung Vân Xuyên gật gật. Đầu, vừa lúc, bổn vương cũng phải đi thấy phụ vương cùng mẫu phi, ngay sau đó. Hắn sải bước hướng ánh nguyệt điện đi đến, trong lòng phác họa ra hắn cùng Khương Mộng Ảnh tốt đẹp tương lai. Hết chương.